lệnh truy nã Đông Cung Ái Phi đừng vội trốn. Chương 349, góc truyện audio.com. Thường Hy và Tiêu Vân Trác phối hợp vô cùng tốt, một tung một hứng, chỉ khổ Nạp Tháp tức giận đến nỗi thân thể phát run. Chỉ là, Nạp Tháp có thể đi đến nước này cũng không phải chỉ có hư danh. Hắn bình tĩnh ngăn chặn lửa giận trong lòng, lại bày ra bộ dáng ổn trọng, nói, làm phiền thái tử gia quan tâm, chẳng qua bệnh tình của quốc chủ nước ta chính là cơ mật. Huống chi thân thể quốc chủ đã tốt rồi, song vẫn còn mệt nhọc quá độ cho nên thái hậu mới phải vất vả phụ chính một phen. Lão già này quả nhiên không phải là hổ giấy. Tiêu Vân Trác cười nhạt, nhìn cặp mắt sạch trơn không có một tia tâm tình của Nạp Tháp, nói. Tuy nói thân thể mệt nhọc nhưng thương lượng một hai chuyện hẳn là vẫn có thể chứ. Huống hồ hai nước bang giao không phải là trò đùa. Lục hoàng tử của quý quốc vẫn còn làm khách ở nước ta, tin tưởng quốc chủ nhất định sẽ có thành ý cùng bản thái tử thương lượng, phải không? Nạp Tháp mày rậm nhíu chặt nói. Lão Nạp đã nói qua quốc chủ không nên lao lực quá sức. Thái tử nếu có chuyện có thể thương nghị của thái hậu. Nạp Tháp nhiều lần ngăn trở, dụng ý đã quá rõ ràng. Thường Hy cẩn thận dò xét thần sắc của đám triều thần trên đại điện, có vui vẻ, có bi thống, có bất đắc dĩ, còn có cả cắn răng nghiến lợi. Xem ra mọi người đối với việc Tần Thái Hậu phụ chính có vẻ vẫn phản đối nhiều hơn là ủng hộ. Chẳng qua là lực lượng của bọn họ không bì được với Tần Nguyệt Như và Nạp Tháp thôi. Thường Hy nhìn bộ dáng Nạp Tháp, người này khuôn mặt hung hãn, nào có vẻ từ bi bác ái của người xuất gia, không cần suy nghĩ cũng biết chuyên tôn nhạc đan ở chỗ này là chịu bao nhiêu biệt khuất. Nàng không khỏi giấy lên với hắn chút đồng tình, trực tiếp bỏ qua Tần Nguyệt Như và Nạp Tháp, nhìn chuyên tôn nhạc đan nói. Ngài còn nhớ chuyện đã từng đáp ứng với ta không? Chuyên tôn nhạc đan ngây người, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Không chỉ có chuyên tôn nhạc đan, tất cả mọi người trong đại điện lúc này đều lấy làm kinh hãi trước lời nói khó hiểu của Thường Hy. Tiêu Vân Trác nhìn hai người bọn họ, nỗ lực hồi tưởng lại xem giữa hai bọn họ còn có cam kết gì mà hắn không biết, nhất thời trong lòng cũng có chút ê ẩm. Bọn họ còn có bí mật mà hắn không biết, cảm giác này đúng là không hề dễ chịu. Hàng Nhạc Thủy từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời, chỉ an phận thủ thường đứng sau lưng bọn. Hai nước bang giao cũng không phải là chỗ có thể tùy tiện nói chuyện. Nhìn tình huống lúc này thì Tiêu Vân Trác và Thường Hy chắc hẳn đã có biện pháp đánh vỡ cục diện, cho nên hắn cũng chỉ cần yên lặng mà thưởng thức cuộc vui. Tần Nguyệt Như cảm thấy tình huống không tốt, nhìn Thường Hy thần sắc không vui nói. Thái tử Phi, đây là nơi bàn bạc quốc sự chứ không phải chỗ để nói chuyện riêng. Tần Thái Hậu nói như vậy thật khiến người ta nghĩ không thông. Nếu trong triều đình này quốc chủ không phải là chủ, ngồi đó cũng như không chi bằng khiến quốc chủ thực hiện lời hứa ngàn vàng của hắn, cùng ta đi ra ngoài một chút. Thường Hy cười nói, quay đầu nhìn Tiêu Vân Trác nhẹ nhàng nháy mắt một cái. Lập tức Tiêu Vân Trác liền hiểu được dụng ý của nàng, cũng gật nhẹ một cái, không có đi lên ngăn trở nàng. Sắc mặt Tần Nguyệt Như tái xanh, bà ta vạn vạn không nghĩ tới Thường Hy lại khó đối phó như vậy. Kể từ khi bước vào đã trực tiếp nhằm vào bà, lời lời đều sắc bén như dao, câu chữ có gai, công kích liên tiếp không ngừng nghỉ. Góc truyện audio.com, Thái tử Phi nói chuyện nên chú ý, lời này là có ý tứ gì? Tần Nguyệt Như lạnh lùng nói, Thường Hy tựa hồ đã sớm dự liệu được bà ta sẽ hỏi như vậy, giận cũng không thèm giận, bỏ qua bà ta mà nhìn về phía chuyên tôn nhạc đan. Lời hứa của ngài, còn nhớ rõ không? Khách Trương,